Pokemon dị điểm, chương 31, James Jesse cùng Mel biết nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Riley không vội rời đi chợ đen quá nhanh chóng mà cậu dừng lại. Ghé qua trước một số cửa hàng bán TM để xem trong đó có gì đáng giá hay không. Dù bản thân Riley cũng muốn nhìn thấy phong thái Pikachu kết hợp với Ash cho nổ tung một cái Poker Center, nhưng thực lực bản thân mới là căn bản nhất. Giờ thì Riley chỉ hy vọng rằng là bản thân sẽ tìm được một số đĩa TM thực dụng cho các tình huống xảy ra trong tương lai. Không cần mạnh mà chỉ cần thực dụng là được rồi. Ở đây Riley cũng gặp được một số đĩa hiếm, nhưng khi nhìn lại túi tiền eo hẹp của mình thì cậu quyết định chỉ mua Recover. Riêng cái TM này thôi đã hao hết 120k của cậu rồi. Đúng là đắt đến không tưởng. Recover là một trong những chiêu căn bản nhất của dòng họ Alakazam. Nó giúp bơm máu liên tục không khác gì Rus bên nhà hệ bay, nên tính thực dụng là rất cao và gần như con nào cũng phải có. Vì mua đĩa TM Recover mà bây giờ trong túi tiền của Riley chỉ còn 381.410 Pokewas. Tốc độ tiêu tiền của trainer đúng là nhanh đến chóng mặt. Chắc Riley lên kế hoạch để bắt một số Pokemon còn sống để về bán lại cho Hắc Lâu để tính kế lâu dài, chứ kiểu này thì có nước chết đói. Bản thân Riley đói thì không sao, nhưng Pokemon đói thì khá phiền phức, nhất là loài kén ăn như Abra. Tiềm lực của nó sẽ bị hao phí mất. Sau đó Riley cũng rời khỏi chợ đen, lên đường trở về lại khu thành thị để dùng bữa. Chắc tối nay chỉ cần kiếm một quán vỉa hè để ăn cho no bụng là được rồi. Còn về Abra thì trước khi rời đi khỏi Poker Center thì Riley cũng đã thó tạm vài hộp Pokeblock trong đó. Lấy vài hộp thì không, nhưng nhiều hơn chắc cậu vào sổ đen luôn quá. Lúc đi ngang qua Poker Center thì cậu phát hiện ra là nó chưa bị phá hủy, nhưng nhìn kỹ hơn thì cậu thấy Pi Thần đang đối chiến với cặp đôi mặc đồ tim Rocket màu trắng cùng một con mèo biết nói. Đây chính là bộ ba hoàn cảnh trong truyền thuyết Team Rocket lừng danh được mọi người đồn thổi. Có thể nói đây là cuộc gặp định mệnh của hai bên. Một bên đang là thiên tài giờ thành trò cười của thiên hạ, còn một bên thì ngày nào cũng có XP di động tới hiến cho Pi Thần thăng cấp vù vù. Dù cả ba đều có một quá khứ rất đau thương. Một người mất mẹ. Người thì vì tự do nên bỏ nhà đi, còn lại thì vì tình mà đi tới hôm nay, và cũng vì tình mà rơi vào hố sâu. Đúng vậy, đây chính là bộ ba James, Jesse và một con mèo biết nói kỳ cục. Hiện tại James đã phóng ra Coughing, còn Jesse là Y Căng. Mèo biết nói thì chỉ đứng luyện rap về phía giám khảo Ash để chuẩn bị năm sau tham gia rap Việt mùa 3. Không biết họ có cho động vật tham gia không chứ con này rap cũng lươn quá. Riley lấy Pokédex ra soi thử. Coughing 135 lam. LV 32. Tính cách bạo dạn. Đặc tính Levitate, Mobslash, Hay, Taco, Smog, Poison Ga, Smoke Screen. Y Căng 137 lam. LV 17. Tính cách vui vẻ. Đặc tính Intimidate, Move Warp, Poison Sting, Glare, Bite, Dig, Taco, Acid. Tiện thể lướt qua mèo thì hai đỏ nhạt. LV 10. Tính cách lập dị. Đặc tính Technician, Move Scratch. Hiệu ứng nguyền rủa của kẻ khao khát tri thức. Giảm 50. Start. Cả đời không thể tiến hóa. Chỉ được học Scratch và Fury Swipe, nhưng đổi lại có trí tuệ cực cao. Chẹp. Đúng là thần chẳng lấy bớt cái gì mà cũng chẳng cho thêm cái gì. Gần như chẳng có con Pokemon nào không thuộc hệ siêu năng mà có stat chủng tộc thấp như Mew mà biết nói cả. Thậm chí những Pokemon cấp thần, chúng hầu như chỉ dùng telepathy để giao tiếp chứ không phải là ngôn ngữ. Tới 5000 IQ của Alakazam cũng không giúp nó học được tiếng người nữa là... Việc một con mèo chỉ có hai đỏ nhạt đuổi theo tri thức là đúng, vì ngoài dã ngoại. Tư chất Riley thấp nhất từng thấy là 15 đỏ. Đúng là một con mèo cực kỳ. cực kỳ phế phẩm, nhưng tiếc là cuộc đời Mel biết nói là không có bất kỳ màn nghịch tập nào diễn ra cả. Khi cố gắng hết mình vì một cô gái thì cô bạn crush đó cũng đi theo một con person mất dạng. Bỏ lại Mel biết nói bơ vơ giữa dòng đời nghiệt ngã. Có nhiều cách để thành công, nhưng quan trọng có dám đi hay không. Mel sinh ra tư chất thấp vậy chịu đồng bạn xa lánh nên việc nó mở lối riêng là bình thường. Mel biết nói có thể đi tới hiện tại đã chứng minh con đường mà nó đang đi là đúng, nhưng tiếc là nó chọn sai nghề, vì nếu nó làm thông dịch viên cho người và Pokemon thì nó đã sớm thành Pokemon giàu nhất thế giới rồi. Khi Riley vẫn còn đang suy nghĩ về bộ ba hoàn cảnh này thì Python đã nhảy lên thứ mà Ash đang ra sức đạp để nạp thêm điện đánh bại Ikang và Koffing. Nhờ đặc tính Lightning Rod mà Pikachu đang tích điện nhanh đến đáng sợ. Thậm chí có thể nói đây không còn là chỉ riêng Lightning Rod nữa mà có thêm một cái gì khác. Kết quả là Ash đạp quá nhanh, sinh ra một lượng điện khổng lồ. Đúng là thể chất đặc dị đến từ truyền nhân của Aura. Đây căn bản không còn là người bình thường nữa. Tất cả đều thành nguồn cung cấp cho Pikachu. Thông qua đó mà Thundershock giật bay cả tổ ba người và biến Pokesitter thành đống đổ nát. Cột lôi điện này còn kinh khủng hơn cả cột lôi điện lúc chiều. Nó bao phủ cả Poker Center và các khu đất trống bên cạnh rồi phóng lên tận trời cao, chứ không phải chỉ là một cột nhỏ như lúc chiều nữa. Chắc chắn đây không chỉ riêng gì đặc tính Lightning Rod, vì Pokemon hệ đất xung quanh Poker Center cũng bị dính chưởng theo mặc dù chúng kháng điện 100. Riley nhìn về phía mà tổ ba người bay đi rồi tha thở nghĩ rằng đây cũng là khởi đầu cho chuỗi ngày nghèo khổ của tổ ba người, vì họ thấy thứ không nên có từ một con Pikachu. Cũng là thứ mà khiến họ thành như trong anime. Dù họ vô dụng nhưng Giovanni cũng không đuổi họ đi. Đầu tiên, James là con duy nhất của một gia tộc xuất thân từ lãnh chúa cũ của Kanto. Dù họ chẳng ảnh hưởng tới giới Pokemon nhưng họ nắm hơn 40 nền kinh tế Kanto. Chỉ cần họ muốn thì giơ tay một cái là cả nền kinh tế Kanto cũng phải dao động theo. Tiền tài giúp họ đạt được rất nhiều thứ như trainer cấp thiên vương bảo vệ 24. Việc mà James bỏ nhà thành công hoàn toàn là ý của bố cậu ta. Ông muốn James ăn đủ thứ vị của dân nghèo để trưởng thành hơn, nhưng không ngờ rơi vào đường như này. Nhìn như họ chẳng quan tâm đến James. Chỉ muốn cậu về nhà nhanh chóng kết hôn với hôn thê, nhưng đằng sau họ cũng nâng đỡ Team Rocket để cậu được sống cuộc đời như ý muốn. Nhưng không có nghĩa là họ không muốn cậu trở về thừa kế gia sản. Khả năng cao là 16 tuổi thì kiểu gì James cũng bị bắt về. Mà bây giờ James đã 14 tuổi rồi. Tiếp đến là Jessie. Mẹ cô ta là một cán bộ cấp cao của chùm Team Rocket đời trước và cũng là một trong những người nâng đỡ Giovanni lên tới hiện tại. Mẹ của Jessie là một trong những người thân cận nhất với Giovanni trong quá khứ. Để trở thành cánh tay phải của một người đa nghi như Giovanni không phải đơn giản. Thậm chí cô ấy còn được chính Giovanni kể về đứa con của mình với người phụ nữ mà ông yêu, và ông cũng hy vọng mẹ của Jessie bảo vệ cho hai người họ. Nhưng cũng vì vậy nên cô bị thủ lĩnh đời trước của Team Rocket sai đi làm nhiệm vụ bất khả thi là bắt Mew với chỉ một mình. Tuy cô ta đã gặp được Mew tại MT Silver, nhưng từ đó cô cũng biến mất khỏi nhân gian. Đáng buồn hôm đó là một ngày tiết rơi cùng là ngày buồn nhất và hạnh phúc nhất của Jessie mỗi năm. Jessie hạnh phúc vì mình có thể ăn tiết bao nhiêu tùy ý thích, vì cô thậm chí còn không có gì ngoài tiết để ăn. Quá kinh khủng đúng không? Chí Phèo tuy sa đọa nhưng vẫn ăn cơm trăm nhà làng vũ đại. Jessie thì không được ai cho ăn. Có thể nói đây chính là hình phạt của thủ lĩnh đời trước. Buồn là vì Jessie sẽ bị phạt chỉ vì cô hạnh phúc. Tuy được ăn nhưng lại bị phạt bởi người dân trong làng, hay nói đúng hơn là người của mẹ Giovanni. Giovanni sau khi phát hiện thì cũng cưu mang Jesse về và trực tiếp cho cô ta đi tham gia các buổi đào tạo lính mới cho team Rocket. Cũng vì ân huệ năm xưa mà Giovanni cũng đã tự hứa với chính bản thân rằng sẽ chăm sóc Jesse và sẽ cho cô làm những điều mà cô muốn. Cuối cùng là Mel, đơn giản là vì nó biết nói. Tuy cả ba người đều được Giovanni nâng đỡ nhưng họ vẫn trải qua huấn luyện sinh tử của team Rocket. Không biết tại sao mà sau khi gặp Ash gọi lại trở nên đột hóa như thế này. Nhưng không thể phủ nhận về trình độ của họ khi khoác lên người bộ đồ màu đen tại Anova Region. Vùng đất biệt lập nhất thế giới. Nhóm ba người thôi đã xoay cả một region như trong chóng. Cả đội International Police dưới trướng Looker cũng bị họ quay vòng vòng. Tiếc là chỉ được một, hai chặng đường thì họ lại đột hóa tiếp do kế hoạch thất bại. Riley tiến lại gần hỏi thăm Ash, Serena và một cô gái nữa về chuyện gì đã xảy ra thì Serena đứng ra giải thích mọi chuyện từ lúc họ bắt đầu chia tay tại Palace Town. Về việc bị một đàn Sparrow đuổi. Việc Ash cùng Serena ăn trộm xe của cô gái bên cạnh và khiến nó thành một đống sắt vụn như hiện tại. Câu chuyện này không khác bản gốc lắm trừ việc có thêm Serena mà cô ấy cũng cố gắng trên bây giờ Fennekin đã đạt LV10. Tốc độ trên phải nói là khá nhanh nhưng điều đó cũng đúng với một con Fennekin như vậy. Nó đủ tiềm năng để có thể làm đến mức này. Nhưng tiếc là tại Kanto Region và Johto Region không có Pokemon Contest. Xenia phải chờ rất lâu đến khi Ash quyết định tới Hoenn Region mới tham gia được. Riley để ý chiếc xe đạp cháy đen đằng sau ba người cùng trong đống đổ nát của Poker Center đang dưới mệnh lệnh của Joy và Jenny mà cứu từng người. Pokemon 1. Cô gái còn lại chắc là chủ nhân của chiếc xe đạp kiêm luôn người kế tục chức Gym Leader đời tiếp theo của Cascade Gym tại Cerulean City. Misty, khác với Brock người vì kiếm đủ tiền để nuôi sống gia đình mà mới 10 tuổi đã trainer cấp thiên vương. Misty thực sự sống đúng lứa tuổi của mình. Tiếc là Brock cũng đưa lại Gym Leader cho Flynn để theo đuổi ước mơ. Thấy mớ hỗn độn do mình làm ra nên Ash đã tình nguyện ra tay chung sức cứu trợ mọi người. Thấy vậy thì cả nhóm cũng quyết định lên theo giúp đỡ cứu trợ tất cả mọi người. Sau khi hoàn thành xong thì Riley quyết định rủ mọi người đi tới nhà hàng gần nhất để dùng bữa. Chủ yếu là cậu cũng đói lắm rồi. Còn về Misty thì dù gì cũng là bạn đồng hành mới của Ash nên Riley cũng rủ đi ăn luôn. Tiện thể làm quen luôn vị Gym Leader đời tiếp theo này, PS. Nhân vật mẹ của Jesse thực sự tồn tại. Cái này được xuất bản trong tạp chí để chuẩn bị ra mắt movie 1. Và bà cũng đúng là người duy nhất thực thi lệnh của thủ lĩnh đời trước. Mẹ Giovanni, để đi bắt Mew. Cảnh cuối cùng mà chúng ta thấy là bà ta thực sự tìm được Mew nhưng lúc sau cả hai đều biến mất chỉ để lại mình bức hình của Jesse trên tuyết. Trong top 5 câu chuyện buồn nhất trong thế giới thì James và Jesse đều có cả. Nhất là Jesse, dù Mel cũng buồn thật nhưng chỉ dừng lại ở mức độ thất tình mà thôi. Về, mà tại sao ta lại cho coffin của James và Ekan của ZCLV? Tư chất cao đến vậy. Trước hết LV vì trong anime thì nhóm ba người gặp Ash có mấy lần là Ekan và Coffin đều tiến hóa thành Brock và Weezing. Ekan LV22 và Coffin LV35 mới tiến hóa nên làm kiểu này để chúng theo kịp nguyên tắc. Về tư chất thì hai Pokemon này đều là starter của team Rocket đưa cho hai người. Một phần là Giovanni cố ý. Một phần là do hai người xuất sắc thật chỉ do con Pikachu nên mới lụt nghề thôi. Mà Brock và Misty sẽ lên cấp thiên vương trễ hơn để phù hợp hơn với độ tuổi. Nên người mà Red và Blue gặp là Flynn và bộ ba cô chị của Misty. Brock vì thừa kế gia sản cũng như kiếm đủ tiền nuôi gia đình nên đã dùng team 2 của Flynn để lại để lên thiên vương phiên bản fake còn team anh ta thì không. Đụng tới, cách chương.